Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 995. Muốn tự do, 4, khá tốt, chú ý này Tiểu Nhạc đệm người không nhiều lắm, người trong thôn cũng biết Đồ Nhất Sạn uy danh, lúc này Đồ Nhất Sạn bắt đầu dạy bảo làm đồ ăn. Mọi người lực chú ý đều tải trên người hắn. Món ăn này là Ngao Mộc Dương nghĩ ra được, rất đơn giản, cầm phúc thọ loa chưng chín, đem thịt dùng cây tăm cho cạo xuất ra cho gà ăn uy. Cho ăn, vịt, thừa kế tiếp xác không hướng bên trong bôi một tầng dầu. Sau đó nhét vào bánh nhân thịt phong bế tiếp tục chưng. Ăn thời điểm nhẹ nhàng đạp nát là được, phúc thọ loa loa xác không có hương vị. Làm như vậy chỉ là làm cho cái mánh lới mà thôi. Phổ thông bánh nhân thịt viên thuốc kia cái địa phương cũng có thể làm. Nhét vào loa trong vỏ mặt liền có ngư dân đặc sắc. Hơn nữa đây không phải Ngao Mộc Dương ước nghĩ ra được. Ốc đồng nhét thịt là Giang Nam vùng sông nước một ít địa phương đặc sắc rau. Đương nhiên nhân ra loa xác muốn nhiều lần dùng. Ngay tại loa trong bụng nhét thượng thịt là được. Ngao Mộc Dương dạy bảo người trong thôn trực tiếp đạp nát loa xác. Lý do là từ vệ sinh góc độ tới cân nhắc. Kỳ thật hắn là vì thôn dân có thể nhiều đi vớt phúc thọ loa. Món ăn này đơn giản còn có mánh lới. Trong thôn ngư nghiệp nhà lập tức học. Từ giữa trưa ngày thứ hai bắt đầu. Đứt quãng liền có cách thức tiêu chuẩn ốc sên hấp thịt món ăn này xuất hiện trên tiệc rượu. Danh tự tương đối có frang phong tình, đồng thời rất nhanh, món ăn này truyền tới xung quanh mấy cái thôn ngư nghiệp nhà trong. Ngao Mộc Dương cho mấy cái thôn cán bộ trò chuyện. Long Tiên hồ ốc đồng tùy tiện vớt, không cần bởi vì là hắn nhận thầu hồ nước, liền cho là hắn hội lũng đoạn hồ này. Phương diện này hắn làm rất bạn tâm giao, gần nhất vớt nước ngọt cua hoạt động. Hắn cũng muốn mời mấy cái thôn dân tham gia, có tiền mọi người cùng nhau lợi nhuận. Trong nháy mắt, Tết Trung Thu sắp, ngày mùa thu bầu không khí càng dày đặc, chân núi hạ nhiều rừng trúc bắt đầu phiếm vàng, trên núi chợt có cây phong, cũng dần dần biến thành hỏa hồng sắc, trong đất hoa màu bị thu hồi, năm nay mùa hạ tới mấy trận mưa, thu hoạch coi như không tệ, trong khoảng thời gian ngắn. Thu hoạch mang đến sung sướng tràn ngập khắp trong thôn. Cầu tử nhóm kết bè kết đội chạy khắp nơi. Luôn luôn liền có cầu tử ngậm con thỏ chạy về ra. Năm nay trên núi món ăn dân dã thu hoạch rõ ràng so với dĩ vãng nhiều ra rất nhiều. Đây là long đầu thôn công lao. Bọn họ định kỳ đem thỏ rừng gà rừng cùng heo rừng nhỏ thằng nhãi con hướng trên núi thả. Gió thu từ từ thổi tới, nóng bức thời tiết rốt cục tới vừa đi không quay lại. Sáng sớm, Ngao Mộc Dương đi ra ngoài, vừa vặn một trận gió thổi qua, đem hắn diễn tấu cái run rẩy. Hắn nhanh chóng mân mân y phục, Lộc Vô Ngân ngáp dài nói, tỷ phu, ngươi gần nhất có phần thận hư a. Ngao Mộc Dương liếc xéo hắn một cái nói càn. Ta liền đánh cho run rẩy mà thôi. Đây là thận hư. Không phải, gần nhất tỷ của ta rất sớm liền có thể rời giường. Từ nơi này ta suy đoán ra ngươi thận hư. Hắn lộ làm ra một bộ trí châu nắm tư thế. Ngao Mộc Dương không cùng hắn nhiều lời. Buồn bực đầu hướng bờ biển đi. Lộc Vô Ngân đi theo hắn đi một hồi. Không kiên nhẫn hỏi, tỷ phu, ngươi kêu ta sáng sớm làm gì vậy? Ta nói với ngươi a, ta xem qua Harvard Viện Y học một chương đưa tin, sáng sớm không có lợi, đặc biệt là thu mùa đông đoạn, nhất định phải tại trong chăn nằm thẳng mặt trời lên cao. Bằng không dễ dàng cảm mạo, ít đi nhìn những thứ ngổn ngang kia đồ vật. Hôm nay ta mang ngươi rời bến, đoạn này thời gian chúng ta không có rời bến, trên người của ta đều không có hải dương mẫu thân khí tức. Hải dương mẫu thân gì khí tức, mùi cá, ta ngày xoan tinh, đến bến tàu, Lộc Vô Ngân dầm gì lại đây nghi vấn, tỷ phu, Ngươi dùng nhiều tiền mua kia chiếc xa hoa du thuyền, lúc nào có thể đưa đến? Ngao Mộc Dương nói, đều nói đến ngươi đã nhìn thấy. Đi đừng nói, thành thành thật thật theo ta rời bến. Nữ vương hòa thân vương từ đỉnh đầu bọn họ bay qua. Hai cái tiểu hải điêu nhào lăng cánh theo ở phía sau. Ngao Mộc Dương sau khi thấy liền hưng phấn vẫy tay. Tiểu hải điêu bắt đầu học phi. Chúng phi vẫn không tốt lắm. Trên cánh hạ lay động. Chúng thân hình đi theo lay động. Hơn nữa chúng sẽ không ngự phong lướt đi. Chỉ sợ một cái lực vỗ cánh. Như vậy một lát nữa liền mệt mỏi. Chúng liền tìm địa phương rơi xuống không động đậy. Thân vương bay đến chúng đỉnh đầu một bên lượn vòng một bên gáy kêu. Hai con chim nhỏ co lại cái cổ. Trực tiếp đến không để ý đến chuyện bên ngoài. Nữ vương cũng bay tới. Lưỡng chim nhỏ còn là không động đậy. Nữ vương mở ra móng vuốt bắt lấy chúng. Đôi cánh phát đằng không bay lên. Bay cao về sau mở ra móng vuốt. Hai cái tiểu hải điêu nhanh chóng lại bay lên. Lộc Vô Ngân ngẩng đầu nhìn xuất thần. Ngao Mộc Dương cười cười nói. Cảm động sâu vô cùng thân tình. Đúng không? Ừ, đương một con chim thật tốt. Nghĩ phi đi nơi nào liền đi nơi nào. Cỡ nào tự do? Hắn thì thào nói. Ngao Mộc Dương mắt trợn trắng nói. Sao? Ta và chị ngươi cho ngươi tự do không đủ à? Ta lý tưởng là bay lượn toàn cầu. Hảo Nam Nhi trí tại bốn phương. Có thể nào bị một tòa núi nhỏ thôn cho trói buộc lại? Hắn hào khí vượt mây nói. Ngao Mộc Dương biết hắn lại phạm hai. Mặc kệ hắn, chính mình lên trước thuyền. Hải điếu đính khai ra đi. Lộc Vô Ngân ngồi xổm đuôi thuyền đùa tướng quân. Sói ra huynh đệ. Kết quả nhân ra không để ý tới hắn. Như vậy hắn chơi một hồi cảm giác không có tí sức lực nào. Liền lại hỏi, tỷ phu, chúng ta đến cùng làm gì vậy? Ngao Mộc Dương nói, rời bến hóng mát, bằng xe, ngươi không phải là muốn tự do sao? Lộc Vô Ngân liền đứng lên cất giọng ca vàng, như thế nào nhẫn tâm trách ngươi phạm sai lầm, là ta cho ngươi tự do quá tải. Để cho ngươi càng tịch mịch, mới có thể hãm vào cảm tình lốc xoáy. Thế nào nhẫn tâm để cho ngươi chịu tra tấn? Là ta cho ngươi tự do quá tải. Nếu như ngươi nghĩ phi, đau xót ta bối, khoan hãy nói. Hắn tiếng nói không sai. Trương Tín chiết bài hát này tại hắn hát tới có khác một phen hương vị. Hải điếu đính trọn vẹn khai ra đi một giờ. Ngao Mộc Dương một mực thăm dò hướng trong nước nhìn, đợi đến một mảnh đục ngầu hải vực thời điểm, hắn bỏ xuống mỏ neo thuyền, trên thuyền có hắn chuẩn bị cho tốt mồi câu, nhiều là tiểu ngư cùng cắt toái mồi câu mực, bạch tuộc các loại, hắn hướng bên trong lăn lộn thượng máu gà, trộn lẫn đều đều phủ lên lưỡi câu ném xuống, trên thuyền an tĩnh chút a, ta đi xuống xem một chút. Ngao Mộc Dương nói, Lộc Vô Ngân nhanh chóng kéo lấy hắn, nói, biệt giới, tỷ phu, ta một người trên thuyền, có phần sợ hãi, này tái khởi kia cái gì hải thận mây mù yêu quái thế nào? Có tướng quân chúng, người sợ cái bướm à? Ngao Mộc Dương đẩy ra hắn, một đầu đâm vào trong nước, cái hải vực này chiều sâu có 50 đến 60 mét. Bởi vì nước biển đục ngầu, đến hơn 10 mét chiều sâu, dương quang đã rất yếu. Bất quá này không ảnh hưởng Ngao Mộc Dương thị giác. Hắn đại khái quét nhìn bốn phía du động cảm thụ được dưới nước mạch nước ngầm độ mạnh yếu. Ngẫu nhiên, hắn hội hướng trong nước phóng ra một chút kim tích. Kim tích sau khi xuất hiện, xung quanh lớn nhỏ cá liền bị hấp dẫn qua. Hắn phóng ra kim tích đều là tản ra thành ngàn vạn điểm nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn cá, tôm và cua nhóm ăn không sạch sẽ. Sử dụng một mực ở xung quanh du động. Không nhiều lắm hội, một mảnh như biển xà cá vặn vẹo thân hình bơi lên. Con cá này rất bá đạo. Nó chui vào tiểu ngư quần. Hội tính cả tiểu ngư cùng điểm màu vàng một chỗ nuốt vào trong miệng. Dần dần lại có loại cá này xuất hiện. Thấy vậy Ngao Mộc Dương tâm lý nắm chắc.